nhưng dựa vào những điều tiểu nữ chứng kiến, người được lợi nhất vẫn là Lý công tử chứ không ai. Công tử cơ hồ không tốn một đồng, liền mua được một nửa ếch cổ phần công ty của Túy Tiên Cư. Tin rằng lúc ấy công tử nhất định mừng rỡ nhảy cao tới vài xích. Này này, cô nương chớ nói lung tung, sao tôi lại không mất một xu, không nói xa chỉ riêng món trao kia tin rằng cô nương cũng biết. Món trao này phải dùng toàn nguyên liệu thượng đẳng để làm. Thành phần cực kỳ đắt đỏ, mà phu nhân một đồng cũng không phải chi ra, đều là tôi dốc cạn túi để mua sắm. Còn có việc trả tiền theo định kỳ, đâu có nghĩa là không trả tiền. Hơn nữa số tiền tôi trả còn cao gấp đôi thái viên ngoại kia. Vậy mà cô nương vẫn nói tôi chiếm tiện nghi. Ai, xem ra phu nhân nhờ cô nương tham mưu, không phải hành động sáng suốt gì. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, nói tới món trao, Bạch Thiền Dạ bỗng cười không dứt miệng. Bộ ngực sữa cao ngất cũng tùy theo lắc lư cực kỳ mê người. Cô nương cười cái gì? Lý Kỳ đen mặt hỏi, trong lòng rất là buồn bực. Mình nói giỡn với nàng ta lại ra vẻ đứng đắn. Mình nói chuyện nghiêm túc nàng ta lại không ngừng câu dẫn mình. Đúng là không hiểu nổi trong đầu đám con gái nghĩ cái gì. Khó trách người khác đều nói, nữ nhân là loài động vật không thể lý giải. Bạch Thiền Dạ lườm hắn một cái, khẽ nói. Ngươi người này chẳng có một câu nói thật, oan uổng, đúng là oan uổng mà Lý Kỳ cả giận nói. Bạch nương tử cô nương đang vũ nhục nhân phẩm của tôi đấy. Cô nương sao không đi hỏi thăm một chút. Lý Kỳ tôi nổi tiếng là người thành thật, vịn người già qua đường, giúp chú bác làm bánh bao. Còn có, nói dối là thứ gì, tôi hoàn toàn không biết. Có thể đổi trắng thay đen đến mức như vậy, chỉ sợ cả Đại Tống không có ai bằng Lý Kỳ. Cách chương.